Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 936, chương 935, thiêu đốt. Hô, quá khó. Bách Lý Thanh Phong một thanh tán đi ngưng tụ toàn bộ tinh giới chi lực hình thành sao nơ tròn hư. Ảnh, tinh thần so với ý chí, nhất là thần chi ý chí kém hơn quá nhiều. Giữa hai bên thật giống như nước cùng thạch, mặc dù có thể nước chảy đá mòn, nhưng tiêu tốn thời gian cùng chi phí nhưng còn xa so hai tảng đá chính diện va chạm đến lớn rất nhiều. Cũng may, tại hắn không ngừng kiên trì hạ, hắn cuối cùng đem trường sinh chi thần ý chí ma diệt. Đợi đến tinh giới ở trong 32 viên tinh thần ánh sáng đồng thời ảm đạm đi về sau, Bách Lý Thanh Phong cũng cảm thấy một loại thật sâu mỏi mệt. Chân thần so với bán thần, trừ ý chí càng mạnh bên ngoài, ưu thế lớn nhất ngay tại ở bọn hắn thần khu. Có được thần khu chân thần mới có thể thỏa thích thể hiện ra một tôn thần linh có lực phá hoại. Không có thần khu, vị này trường sinh chi thần nhiều nhất chỉ là tương đương với một tôn nội tình thâm hậu cao giai. Bán thần, Bách Lý Thanh Phong thoáng ngẫm nghĩ một phen, dần dần đối với mình thực lực có đại khái định vị. Cao giai bán thần, cân nhắc đến bán thần mặc dù không có thần khu, nhưng cũng tồn tại thân thể, dùng cái này suy tính, xen vào bán thần cùng cao giai bán thần ở giữa. Suy nghĩ thêm đến hắn cuối cùng chỉ là một cái luyện võ không đến 5 năm manh tân võ giả. Nắm giữ kiếm thuật, thần thuật so với chân chính bán thần đến khẳng định kém một đoạn. Bởi vậy, phổ thông bán thần mới là hắn chân thực tiêu chuẩn. Bán thần, miễn miễn cưỡng cưỡng đủ. Bách Lý Thanh Phong đối với cái kết luận này thoáng hài lòng. Mà lại, có lần này cùng trường sinh chi thần giao phong kinh nghiệm, tiếp xuống lại cùng sợ hãi thần chủ quyết đấu không thể nghi ngờ cũng tăng thêm một phần lực lượng. Sợ hãi thần chủ là tà thần ý chí so với chân thần đến đáng sợ hơn. Bởi vậy lý do an toàn, ta hẳn là tăng cường ý chí của ta hạch tâm, tại ý chí hạch tâm ở trong gia tăng càng nhiều tín niệm, để trở nên càng thêm cường đại. Bách Lý Thanh Phong nghĩ đến nơi này, không khỏi liên tưởng đến ý chí hạch tâm cường đại đến thuế biến quá trình này cần thiết thời gian. Giai đoạn này rất khó nhịn, nếu như hắn thật làm từng bước tu luyện, chỉ sợ mấy chục năm, trên trăm năm, thậm chí mấy trăm năm ý chí hạch tâm đều chưa chắc có thể đủ cường đại đến lột xác thành thần chi ý chí. Bởi vậy, biện pháp tốt nhất chính là lợi dụng tự thân ưu thế. Mặc dù ta gần nhất không chút đọc sách, tích lũy chí ít rất ít, nhưng ta cơ duyên xảo hợp đem tinh thần lần lượt phân liệt. Có hơn xa cùng giai cường giả cường đại đem tinh thần lại là một cái sự thật không thể chối cãi. Có lẽ ta có thể ở phương diện này bắt đầu. Bách Lý Thanh Phong lại liên tưởng đến tinh giới hạch tâm viên kia tương đương với ý chí hạch tâm biến thành sao nơ tròn. Viên này sao nơ tròn rõ ràng chỉ là hắn ý chí hạch tâm hiển hiện ra, có thể cùng hắn mô phỏng ra tinh giới lại lạ thường hòa hợp. Toàn bộ quá trình tựa hồ nước chảy thành sông. Trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn ẩn ẩn có chỗ minh ngộ. Chân thần tu hành bước đầu tiên là ngưng tụ thần khu, bước thứ hai là tạo nên thần quốc, bước thứ ba thì là tiến hóa thành tiên thiên thần linh, tức cổ thần. Cổ thần so với chân thần, thần chủ, khác biệt lớn nhất tại bọn hắn bản thân đại biểu cho một loại nào đó thần dị, thậm chí một loại nào đó hiện tượng tự nhiên. Hắn đem ý chí hạch tâm hiển hóa vì một viên sao nơ tròn, bất chi bất giác phù hợp cổ thần đặc thù, lúc này mới có thể để sao nơ tròn gắn bó tinh giới vận chuyển bình thường. Nếu như ta cái suy đoán này là thật, ta trực tiếp tu thành cổ thần liền thành, làm gì lại lãng phí thời gian đi ngưng tụ thần khu, mở thần quốc, tổ kiến thần hệ đâu? Một bước đúng chỗ không tốt sao? Hắn nhớ kỹ, truyền kỳ, cao giai truyền kỳ, hai cái này cảnh giới tu luyện hắn đồng dạng là một bước đúng chỗ. Cảnh giới loại vật này là người định, có thể làm tham gia khảo thi, nhưng nếu đem phụng làm chân lý, vậy liền 10 phần sai. Hắn đã có thể tại trí cường giả giai đoạn tu luyện ra ý chí hạch tâm. Như vậy tại truyền kỳ giai đoạn tu luyện ra một loại hiện tượng tự nhiên, một loại vũ trụ hiện tượng, giống như cũng hợp tình hợp lý. Nhân loại ưu thế lớn nhất ngay tại ở bọn hắn có được phi phàm trí tuệ cùng không bao giờ ngừng nghỉ sáng tạo cái mới tinh thần. Nguyên nhân chính là như thế, bọn hắn mới có thể kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, không ngừng làm sâu sắc đối với thiên địa vũ trụ thăm dò. Từ mà thành lập ra phồn hoa óng ánh văn minh. Bách Lý Thanh Phong đánh giá một phen, trong lòng có đoạn quyết, thời gian của hắn quá gấp, mà lại, hắn tại tu hành một đạo bên trên kinh nghiệm tích lũy cũng quá ít. Nếu như làm từng bước tu luyện, chỉ sợ là người không được, là cái thần nhảy ra liền có thể đem hắn chụp chết. Dưới loại tình huống này, hắn nếu như muốn bảo đảm thiên hoang giới bình yên vô sự, liền phải binh đi nước cờ hiểm, cũng thúc đẩy trí tuệ của mình, hoàn toàn hóa thân vũ trụ hiện tượng tu hành giai đoạn. Một hơi tu luyện tới cổ thần cấp, đạt tới tu vô có thể sửa, luyện không thể luyện tình trạng. Đến lúc kia hắn tại đứng ra, yếu ớt cùng những song nguyệt giới kia đứng đầu nhất tồn tại đưa ra chiếm cứ thiên hoang giới yêu cầu. Tin tưởng bọn họ khẳng định sẽ vui lòng đáp ứng. Âm âm, lúc này, chiến cơ tiếng rít từ đằng xa truyền tới. Phía trên còn có thể nhìn thấy thuộc về Kim Ưng Đế Quốc cờ xí. Đoán chừng là bọn hắn muốn đến kiểm nghiệm một chút, nhìn cái kia một vòng oanh tạc hạ có hay không đem tôn kia trường sinh chi thần đánh chết. Vừa vạn, ta cũng dự định cùng bọn hắn nói một câu thần phạt vũ khí sử dụng hiệp nghị. Ta mặc dù cho phép bọn hắn sử dụng thần phạt vũ khí, nhưng là muốn cấm chỉ bọn hắn đem loại vũ khí này dùng cho tranh bá thiên hà. Bách Lý Thanh Phong gặp, xông lấy bọn hắn xa xa phất phất tay, sau đó sải bước, hướng thủ phủ phương hướng mà tới. Như thế một cái tràn đầy thiện ý, vẻ mặt hữu hảo tại bị điều tra cơ bắt giữ về sau, lại là ngay lập tức truyền thu đến ở vào hơn 100 cây số bên ngoài Kim Ưng Đế Quốc thủ phủ, cũng ném xuất tại chỉ huy phòng bên trên màn hình lớn bên trên. Nhìn xem cái kia nói bình yên vô sự, tựa hồ cũng không chút thụ thương thân ảnh. Trong phòng chỉ huy Kiều Trì, Phúc Lai Đức Tư, La Ân, Hắc Tư đám người, từng cái trực giác cảm giác như rơi vào hầm băng. Rõ ràng hiện tại đã đến giữa hè thời gian, nhưng bọn hắn lại là nhịn không được đáy lòng phát lạnh. Không rét mà run, làm sao có thể, làm sao sẽ không chết? Hắn, làm sao có thể không có việc gì? Bốn cái thần phạt vũ khí, cái kia là sức mạnh khủng bố cỡ nào? Chúng ta dẫn bảo qua thần phạt vũ khí. Thần phạt vũ khí khu vực trung tâm một cây số phương viên. Vạn vật diệt tuyệt, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh năng đủ ngăn cản được loại kia khủng bố nhiệt độ thiêu đốt. Cưỡng ép muốn cầu phát xạ thần phạt vũ khí nhất lao vĩnh giật La Ân. Phúc Lai Đức Tư hai người tiếng nói đều đang run rẩy. Hắc Tư càng là như là bị kéo ra toàn thân trên dưới tất cả khí lực. Một thanh ngồi ở ghế sofa bên trên, mờ mịt thất thần, cha nhĩ tư, chết vô ích. Bách Lý Thanh Phong, thật đã cường đại đến loại tình trạng này. Trong mấy người, duy nhất xưng được bên trên bình thường cũng chỉ có Tổng thống Kiều Trì. Hắn sắc mặt tái nhợt về tới chỗ ngồi của mình bên trên. Lúc này, hắn nghĩ lẳng lặng, đáng tiếc, rất nhanh một thanh âm đã vang lên. Ngài Tổng thống, các vị tiên sinh, Bách Lý Thanh Phong đang tốc độ cao nhất hướng thủ phủ phương hướng chạy đến. Sau mười mấy phút, hắn liền sẽ đến thủ phủ. Hắn tới, hắn đến rồi. Hắn hẳn là muốn trả thù chúng ta, giết chúng ta mà tới. Hắc Tư hoảng sợ nói, ta không tin hắn thật gánh vác được thần phạt vũ khí uy lực nổ tung. 89/10, vừa rồi những thần phạt kia vũ khí tuyệt không thuận lợi trúng đích thân thể của hắn. Phát xạ thần phạt vũ khí, đem chúng ta còn lại thần phạt vũ khí toàn bộ phát xạ. La Ân trên mặt biểu lộ bởi vì sợ hãi mà có vẻ hơi dữ tợn. Ngươi điên rồi, phát xạ thần phạt vũ khí cũng cần thời gian, chờ thần phạt vũ khí thuận lợi bắn. Hắn đều đến chúng ta Kim Ưng thủ phủ, ngươi muốn để thủ phủ 20 triệu người thay ngươi chôn cùng a? Kiều Trì hét lớn nói, chẳng lẽ lại chúng ta liền ở chỗ này chờ lấy hắn tới? Uy hiếp, Phúc Lai Đức Tư trầm giọng nói, uy hiếp Bách Lý Thanh Phong, nếu như hắn dám gây bất lợi cho chúng ta liền đem trong nước tất cả thần phạt vũ khí phát xạ đến Đông Thần Châu, phát xạ đến Hy Á Quốc, thậm chí Hạ Á thành phố đi, lấy Hy Á trước mắt chặn đường tiêu chuẩn, tuyệt đối ngăn không được chúng ta thần phạt vũ khí. Chúng ta dùng cái này để hắn sợ ném chuột vỡ bình, bảo toàn tính mạng của chúng ta. Còn chuyện sau này hãy nói, đây là một cái biện pháp. Bất quá ta cảm thấy chúng ta hiện tại cần chuyển sang nơi khác. Ta thật rất không muốn cùng Bách Lý Thanh Phong người này mặt đối mặt giao lưu. Kiều Trì nói, chúng ta vậy thì thay đổi tiến về che chở thành lũy. La Ân đám người theo sát lấy nói, có thể nhưng vào lúc này, bọn hắn tựa hồ cảm ứng được cái gì. Trong đó đối với bất hủ thần đế cuồng nhiệt nhất, tuân theo La Ân đột nhiên ngẩng đầu, một mặt kinh hỉ nói, ta vĩ đại bất hủ thần đế. Vĩ đại bất hủ thần đế đang kêu gọi chúng ta. Xem ra chúng ta trước đây không lâu cầu nguyện có hiệu quả. Thần chủ cho chúng ta đáp lại. Ta nghe nói, thần chủ bệ hạ tựa hồ dự định điều động một tôn tồn tại cường đại giáng lâm thế giới của chúng ta. Tiếp viện chúng ta, chẳng lẽ lại, tôn kia tồn tại đến rồi. Nhanh, nhanh hướng vĩ đại chủ cầu nguyện. Nếu như vĩ đại chủ điều động sứ giả thật đến, Bách Lý Thanh Phong uy hiếp chắc chắn giải quyết dễ dàng. Hắn mạnh hơn, cũng không có khả năng chiến đã thắng được chủ sứ giả. Phúc Lai Đức Tư, Hắc Tư hai người phảng phất bắt đến cây cỏ cứu mạng. Đồng thời ca tụng lên bất hủ thần đế vĩ lớn, Kiều Trì thấy vội vàng nói. Bây giờ không phải là đem hy vọng ký thác tại hư vô mờ mịt bất hủ thần đế thời điểm. Bách Lý Thanh Phong lập tức tới ngay. Chúng ta nhất định phải tận nhanh trốn đi. Vĩ đại bất hủ thần đế cỡ nào tôn sùng. Lực lượng mênh mông bực nào. Sứ giả của hắn vừa đến. Cần tránh né liền không còn là chúng ta. Mà là Bách Lý Thanh Phong. Ngài Tổng thống. Sao không theo chúng ta cùng một chỗ hướng vĩ đại chủ cầu nguyện? Phúc Lai Đức Tư nói, mà lúc này đây, dẫn đầu cầu nguyện, cũng đối với bất hủ thần đế cuồng nhiệt nhất La Ân đã cảm giác được cái gì? Đáp lại, ta cảm nhận được vĩ đại bất hủ thần đế ánh mắt. Loại kia thần uy, loại kia mênh mông, ta cảm giác tinh thần của ta, ý thức của ta. Thân thể của ta đều muốn thiêu đốt. Hắn nói vừa xong, thể nội thánh linh chi lực phảng phất bị dẫn đốt xăng. Âm vang ở giữa tự trong cơ thể hắn kịch liệt thiêu đốt. Loại này đột ngột biến hóa, để trước một giây còn mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt La Ân mộng. Cảm thụ được thánh linh chi lực tại thể nội kịch liệt đốt cháy. Trên mặt hắn vui mừng dần dần bị hoảng sợ thay thế. Chuyện gì xảy ra, vĩ đại chủ, ngài cừu non đối với ngài tràn đầy cung kính cùng thành kính. Vì sao, không chỉ là hắn, khác hai vị hướng bất hủ thần đế cầu nguyện Phúc Lai Đức Tư. Hắc Tư, cũng là đồng thời phát ra thống khổ gọi. Không, vĩ đại chủ a, chúng ta đã làm sai điều gì? Tại sao phải dạng này trách phạt ngài người hầu? Thiêu đốt thánh linh chi lực cùng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Lập tức tràn ngập tại toàn bộ chỉ huy phòng. Trọng nhân quả thiện ác.